Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, thứ 90 chương không quan tâm quá trình, chỉ cần kết quả, Yên Nhi, kỳ thực ta đảo hy vọng như vậy, chỉ có như vậy Yên Nhi mới sẽ không hận ta, mới có thể ở bên cạnh ta, Đoan Mộc Vân thanh âm ôn nhu mang theo thật sâu tự trách nói. Bất, Vân ca ca. Yên Nhi chỉ hy vọng Vân ca ca có thể khỏe mạnh. Không ở thụ kịch độc dằn vặt nỗi khổ nguyên lai mấy năm nay. Vân ca ca vẫn ở chịu đựng thường người không thể chịu đựng được đau đớn. Mỗi nghĩ một lần, tâm liền đau một lần. Thế nhưng trên người ta kịch độc nếu như dài, Yên Nhi liền sẽ rời đi ta. Cho nên ta thà rằng liền tiếp tục như vậy. Cứ như vậy nhượng Yên Nhi bồi ở bên cạnh ta. Ta có thể hạnh phúc. Mà không phải mang theo tiếc nuối cùng đau đớn, nhìn Yên Nhi cách ta mà đi, cho nên ta thà rằng không hiểu độc. Đoan Mộc Vân thanh âm ôn nhu mang theo vô hạn thâm tình nhìn Tử Yên. Vân ca ca, ngươi nói cái gì? Tử Yên tựa hồ theo lời của hắn trong phát hiện cái gì huyền cơ bình thường, không có gì. Chỉ cần Yên Nhi ở bên cạnh ta là được, ta chính là hạnh phúc nhất, chết cũng không tiếc, cho dù ngày mai sẽ chết như vậy đi. Ta cũng cuộc đời này thỏa mãn, Đoan Mộc Vân cực nóng con ngươi nhìn Tự Nhiên. Kia cực nóng thâm tình tựa hồ có thể thiêu đốt Tử Yên nội tâm, bất. Vân ca ca, ngươi có phải hay không còn liền cứu, còn có thể giải độc. Tử Yên ngữ khi bỗng khẩn trương, đen nhánh con ngươi mang theo một tia chờ đợi nhìn Đoan Mộc Vân ta, Đoan Mộc Vân nhìn Tử Yên kia. Lượng như đầy sao con ngươi, mang theo nhẹ nhẹ chờ đợi. Bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt chống cự, ta thà rằng không đi giải độc, chỉ cần Yên Nhi ở bên cạnh ta, Đoan Mộc Vân bỗng nhiên nắm lấy Tử Yên cổ tay nói. Tựa hồ cắt ngang nhất sinh nhất thế đô sẽ không buông tay bình thường, cái gì? Vân ca ca trên người độc có biện pháp giải, Tử Yên mềm nhẹ ngữ khí không tự chủ xẹt qua một mặt. Vui sướng màu sắc, mấy ngày nay bi thương tâm rốt cuộc chuyển tốt có một biện pháp. Thế nhưng ta không muốn thử, nếu như kịch độc giải trừ, Yên Nhi liền sẽ rời đi ta, cho nên ta sẽ không đi thử, đã không có Yên Nhi, ta giải trừ kịch độc cô độc cả đời lại có ý nghĩa gì đâu từng ta vì giải trừ trên người kịch độc. Đem Yên Nhi đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, nhượng Yên Nhi giúp ta trộm tuyết liên, bây giờ ta biết sai rồi, những thứ ấy đô trống không lại Yên Nhi, ta yêu là Yên Nhi. Chỉ cần Yên Nhi ở bên cạnh ta, nay sinh tử thì đã có sao? Thâm tình con ngươi, thâm tình lời nói, dường như có thể đem người tan tại đây phân nhu tình trong Tử Yên nghe nói. Hô hấp cứng lại, nguyên lai Vân ca ca còn có giải độc hy vọng, là bởi vì hắn, Vân ca ca ở buông tha sinh hy vọng sao? Bất, Yên Nhi, hy vọng Vân ca ca có thể giải trừ trên người kịch độc. Khỏi bị mỗi ngày kịch độc dằn vặt được không? Tử Yên mềm nhẹ nhìn chậm rãi xẹt qua Đoan Mộc Vân bên tai. Mang theo nhẹ nhẹ khẩn cầu. Bất, ta chỉ hy vọng Yên Nhi có thể bồi ở bên cạnh ta. Cho dù ta mệnh không lâu hỉ, Yên Nhi không thể làm ta tân nương. Thế nhưng ta chỉ muốn Yên Nhi cùng ta, rõ ràng lời. Kiếp này chỉ muốn cho Yên Nhi cùng hắn mà thôi. Không còn sở cầu. Buông tha sinh hy vọng, một câu câu, kia quen thuộc ánh mắt ôn nhu, một chút chút thật sâu đập Tử Yên tâm, ngày xưa hình ảnh lại lần nữa hiện lên ở trong đầu. Yên Nhi không muốn khó xử, giải độc chỉ là có một tia hy vọng, cho nên tịnh không phải là bởi vì ngươi, Đoan Mộc Vân lại lần nữa mở miệng nói. Hy vọng Tử Yên không muốn lo lắng, chỉ là, Yên Nhi tối hạt sen canh ăn ngon nhất. Một hồi nên lạnh, Đoan Mộc Vân mâu quang nhìn trên bàn chén kia hạt sen canh. Bưng qua đây, sẽ phải ăn, Vân ca ca, lạnh, ta đi cho ngươi nóng nóng, Tử Yên nói. Liền lấy đem Đoan Mộc Vân trong tay hạt sen canh chặt đứt qua đây. Chậm rãi đi ra gian phòng, Đoan Mộc Vân nhìn kia hốt hoảng thoát đi bóng lưng. Bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang, Yên Nhi vô luận dùng bất luận cái gì biện pháp. Ta muốn kết quả chính là nhượng ngươi cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta. Tử Yên độc giả hạt sen canh đi ở hành lang trong. vì thống tâm, ngũ vị tạp trần, nàng phải như thế nào đi làm? Lòng của nàng quá mệt mỏi. Bây giờ nàng chỉ nghĩ một người yên tĩnh một mình sống được. Mệt không muốn ở đi đụng chạm mảy may cảm tình. Chỉ là Vân ca ca. Nghĩ tới đây, Tử Yên thật sâu thở dài một tiếng. Nàng tại sao có thể trơ mắt nhìn Vân ca ca cứ như vậy rời đi đâu? Buông tha tính mạng của mình đâu? Từng tất cả, nàng thực sự không trách Vân ca ca. Lòng của nàng tình, trong đầu không tự chủ xẹt qua một thân ảnh. Tử Yên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chỉ là một mặt thân ảnh ánh vào Tử Yên mi mắt. Hổ gầm thế nào theo Giả Sơn phía sau đi ra đâu? Tử Yên bưng hạt sen canh đứng ở nơi đó. Nhìn hổ gầm đi rất hiển nhiên hổ gầm cũng nhìn thấy Tử Yên. Trong mắt thoáng qua một mặt kinh ngạc đi tới Tử Yên mặt bóp tát. Cung kính nói, tiểu thư tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, nhìn hổ gầm sắc mặt ngưng trọng bộ dáng. Tử Yên không cảm thấy buồn cười khởi đến. Đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt rào hoạt tiểu ý. Ta vì sao không thể tới, hổ gầm nhìn Tử Yên tươi cười. Nhìn trong tay nàng hạt sen canh, tựa hồ hiểu có ý gì. Này sân là môn chủ độc thân chỗ ở, ngoại trừ hắn cùng Yên Nhi tiểu thư. Bất luận kẻ nào đô vào không được. Hổ gầm, Vân ca ca trên người độc thật có thể giải sao? Tử Yên nhìn hổ gầm, không khỏi sắc mặt ngưng trọng nói. Hổ gầm nghe nói, cặp kia như mực con ngươi chợt lóe, ngữ khí mang theo một chút do dự. Thấp con ngươi không nhìn Tử Yên, nhìn hổ gầm do dự bộ dáng. Tử Yên càng thêm lo lắng hỏi. Hổ gầm ca ca, hổ gầm là nhìn nàng lớn lên. Cho nên trước đây rất nhiều chuyện, nàng gọi hổ gầm ca ca, hổ gầm kia trương bất biến sắc mặt liền hội đỏ lên. Lấy nàng chút nào không có cách nào. Tiểu thư, hổ gầm chỉ hy vọng tiểu thư có thể ở lại môn chủ bên người. Chiếu cố môn chủ, kỳ thực môn chủ mấy năm nay thực sự không dễ chịu. Mỗi ngày đô hội đi tiểu thư gian phòng. Ngồi xuống chính là cả ngày. Môn chủ tâm, tiểu thư biết, cần gì phải cự tuyệt đâu. Hổ gầm tựa hồ đừng có thâm ý nói. Xoay người biến mất ở Tử Yên tầm mắt. Môn chủ đối với Tử Yên giữ lại. Hắn làm sao thường không biết. Cũng hy vọng Tử Yên có thể lưu lại. Chỉ là lưu lại, đối mặt này tất cả thực sự hội được không? Tử Yên dù sao cũng là hắn nhìn lớn lên. Một mặt là môn chủ. Cho nên hắn khả năng bàng quan, đêm tối, một thân ảnh lại lần nữa xông vào Tử Yên tai bên trong gian phòng. Phu nhân, Thanh Trúc nhìn Tử Yên nói. Thanh Trúc, Tử Yên kinh ngạc nhìn Thanh Trúc, không ngờ Thanh Trúc còn đang. Thanh Trúc không muốn khó xử phu nhân, chỉ cầu phu nhân giúp Thanh Trúc lấy như nhau đông tây, Thanh Trúc đi thẳng vào vấn đề nói. Cái gì, Tử Yên biết Thanh Trúc là cái gì bất luận cái gì biện pháp. Mới tới tìm nàng, cho nên có thể giúp liền tận lực giúp trợ Thanh Trúc. Thanh Trúc cầu phu nhân, đem Đoan Mộc Vân ngang hông đeo kia khối ngọc bội cấp Thanh Trúc lấy đến, Thanh Trúc như mực con. Ngươi nhìn chằm chằm Tử Yên. Hết chương.